Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 113, nảy sinh biến cố. Lại nói Thẩm Thành Bình vì phá giải thập nhị âm thần vân sát trận, dự định trực tiếp lấy càn cương năm thần lôi oanh kích đại trận, nhưng là đem những người khác sợ hết hồn, đặc biệt là Vân Cửu cô, nhận ra này thần lôi uy lực. Nghĩ này một cái thần lôi đánh xuống đi, không phải nhưng mình thân thể bị oanh thành bột mịn, kể cả trong trận bị nhốt những người khác cũng đều khó thoát vận rủi. Cuống quýt liền muốn mở miệng ngăn cản, chỉ là đừng xem Thẩm Thành Bình cần phải mượn ngũ hành thần xa mới có thể triển khai thần lôi. Tốc độ kia nhưng là không chút nào chậm, nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền nghe ầm ầm một tiếng, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi vào Vi Ngốc Trạch viện bên trên, cái kia trận pháp căn bản không chịu nổi thần lôi uy lực. Vừa nghe đến oanh một tiếng, dùng để bảo vệ trạch viện trận pháp liền dường như bọt khí giống như vậy, nhẹ nhàng bị thần lôi như thế đụng vào, cũng đã hoàn toàn nứt toác, để Vân Cửu cô không khỏi trong lòng run lên, chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin. Chỉ là chỉ chốc lát sau nhưng vẫn có thể cảm ứng được thân thể tồn tại. Vội vã tế nhìn sang, nhưng là giật nảy cả mình, chỉ thấy Vi Ngốc Trạch viện khắp nơi bừa bộn, có điều cái kia thần lôi nhưng không trực tiếp đánh vào thập nhị âm thần vân sát trận trên. Thẩm Thành Bình đã sớm biết lợi hại, vì lẽ đó hết sức khống chế thần sét đánh ở cái kia trận pháp bên bờ. Hỏng rồi trận pháp mấy chỗ căn cơ, đại trận này tự nhiên cũng là uy lực giảm mạnh. Ngay lập tức liền nhìn thấy trong trận tránh ra mấy đạo bảo quang. Thay đổi đỉnh, thay đổi chấn động huynh đệ điều khiển cửu thiên thập địa ích mô sô thừa cơ phá tan đã sớm tàn tạ đại trận. Tề Kim Thiền mọi người ở phía sau, còn mang theo một cái hôn mê nữ tử, chính là Vân Cửu cô thân thể. Thẩm Thành Bình mọi người mau tới trước tiếp ứng. Vân Cửu cô nguyên thần lóe lên, đã trở về bản thể. Từ Tề Kim Thiền trong lòng dẫy dụa lên, sau đó hướng về mọi người nói tạ. Tề Kim Thiền thoát cảnh khốn khó cũng mừng rỡ trong lòng, nhìn thấy Thẩm Thành Bình nhưng lại tiến lên nhận sai nói: sư huynh, nhưng là ta quá mức tự đại, lúc này mới rơi vào địch thủ, nếu không có sư huynh đúng lúc tới rồi, khủng lo sự tình liền muốn bất trắc. Thẩm Thành Bình cũng không có không phải muốn giáo dục một phen. Dù sao hắn lại không phải Tề Kim Thiền người nào, liền cười nói: Kim Thiền nghiêm trọng, lần này ăn vị đắng, lần tới nhớ kỹ chính là, mà không mấy người này nói cái gì nữa. Đã thấy trạch viện mặt sau động phủ bên trong bay ra ngoài ba bóng người, cầm đầu là một cái hắc mập hòa thượng, nghĩ đến chính là Vi Ngốc, phía sau còn theo một nam một nữ, chính là Vi Ngốc đệ tử. Vi Ngốc mắt thấy đại trận bị phá, động phủ trạch viện khắp nơi bừa bộn, nhất thời trong lòng giận dữ, chỉ là lại nhìn vừa mới thần lôi uy lực, lại âm thầm hoảng sợ, chờ quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thành Bình mọi người. Lúc này cắn răng nghiến lợi nói: ngươi tên tiểu tử này chuyên môn cùng ta đối nghịch, vừa mới vừa tổn thương ta nguyên thần, hiện tại lại xấu ta động phủ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nói liền muốn niệm tụng thần chú. Chỉ là nhưng còn không chờ hắn có hành động, Vân Cửu cô vừa thấy kẻ thù ngay ở trước mặt, nhưng là gấp không thể chờ kiều trá một tiếng, giương tay tát ra một mảnh lam quang hướng về Vi Ngốc trên đầu chùm tới. Nguyên bản Vân Cửu cô tu vi liền không kém Vi Ngốc, nếu không là đại trận đạo, cũng sẽ không chật vật như vậy. Bây giờ nhưng là nén giận ra tay, cùng Vi Ngốc đấu ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hai người ai nấy dùng diệu pháp. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ là Vi Ngốc nhưng không chút nào dám lạc quan. Mắt nhìn đối phương người đông thế mạnh, nhóm người mình phần thắng cực nhỏ. Vì lẽ đó như rằng có quá lâu, chúng tiểu cùng nhau tiến lên, chính mình thầy trò tất khó may mắn thoát khỏi. Chỉ là lúc này bị mọi người vây nhốt, lại còn nói gì tới thoát thân. Chính đang Vi Ngốc cấp thiết suy tư thời điểm, Thẩm Thành Bình nhưng là bỗng nhiên lấy ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, đem hai bên pháp bảo đánh văng ra, sau đó mới nói: các vị chậm đã, mà trước hết nghe ta một lời. Vì ngốc nguyên bản đã nghĩ kéo dài thời gian, liền cũng là thừa cơ dừng tay. Đúng là Vân Cửu cô khá có một ít không tình nguyện. Nguyên bản nàng đang muốn một tiết mối hận trong lòng, lại bị ngăn cản, chỉ là xem ở Thẩm Thành Bình trên mặt, nhưng vừa không có phát tác. Thẩm Thành Bình nói, Vi ngốc, lần này nguyên bản là ta đến Thạch Sinh sư đệ tìm tới cửa cầu viện, liền cố ý đến đây. Bây giờ thấy ngươi tố vô ác hành, chỉ là nhất thời tham niệm mới đi cho tới bây giờ mức độ, nhưng lại không biết có thể nguyện quay đầu lại là bờ. Vi ngốc nghe xong nhưng vẻ mặt biến đổi. Hắn cũng biết phái Nga Mi thế lớn, nếu là sớm biết muốn cùng phái Nga Mi đối đầu, hắn cũng không thể đánh Độc Long Hoàn chủ ý. Chỉ là chuyện đến nước này, đã cưỡi hổ khó xuống. Bây giờ xem Thẩm Thành Bình ý tứ, tựa hồ đồng ý biến chiến tranh thành tơ lụa, trong lòng không khỏi có thêm một tia ý mừng. Chỉ là Vi ngốc vẫn như cũ có một ít nghi ngờ, mở miệng nói, đạo hữu lời ấy thật chứ? Đã thấy Thẩm Thành Bình cười nói, người này cũng không cần lo ngại, bây giờ tình thế không cần ta nói, muốn bắt các ngươi cũng có điều dùng nhiều phí mấy phần khí lực, như thế nào gặp vào lúc này nói dối gạt người, ngược lại yếu đi chúng ta chính đạo danh tiếng. Vi ngốc cũng biết Thẩm Thành Bình lời ấy không giả, đối phương không cần dùng xấu xa thủ đoạn thủ thắng, tin hơn nữa, nhân tiện nói, nếu việc đã đến nước này, lão phu đồng ý bó tay chịu trói. Rồi hướng Vân Cửu cô nói, trước đối với Vân đạo hữu nhiều có đắc tội, kính xin cố gắng tha thứ, còn xin đừng nên liên lụy ta đệ tử. Mọi người vừa nghe, đối với Vi ngốc nhưng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, cũng là Vân Cửu cô vẫn như cũ còn có mấy phần không cam lòng. Chỉ là ở Thẩm Thành Bình trước người, nhưng không tốt quá mức, phản cũng có vẻ tự thân không đủ quang minh. Thẩm Thành Bình cười nói, đã như vậy cũng có thể miễn một phen tranh đấu, kính xin đem Vân Dực thả ra, còn làm sao bù thường Vân đạo hữu tỷ đệ, đều có thể chậm rãi thương nghị không muộn. Vi ngốc ngược lại cũng thẳng thắn đối với bên người đệ tử nói, các ngươi nhanh đến sau núi, cùng các ngươi sư muội đồng thời đem Vân Dực mang đến. Mắt thấy Vi ngốc hai cái đệ tử trở lại, mọi người cho rằng sự tình đã giải quyết, chợt thấy phía sau núi động phủ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vi ngốc lập tức hoàn toàn biến sắc, chính cho rằng Thẩm Thành Bình mọi người giở trò lừa bịp, dùng minh tu sạn đạo, ám độ trần thương biện pháp. Đã thấy Thẩm Thành Bình mọi người tựa hồ cũng là một mặt ngạc nhiên, lúc này mới đoán được hơn nửa lại xảy ra bất trắc. Tiếp theo lại gặp được cái kia hai cái mới vừa vào đi đệ tử từ động phủ bên trong đi ra. Một người trong đó đệ tử còn mang theo một cô gái, đồng thời cao giọng nói, sư phụ không tốt, có người đem Vân Dực cướp đi, sư muội bị trọng thương. Vân Cửu cô lúc này hoàn toàn biến sắc, mau mau đột đứng dậy hình liền nhảy vào Vi ngốc trong động phủ. Thẩm Thành Bình nhưng là từ trong lồng ngực lấy ra một bình đan dược, giao cho Chỉ Tiên phân phó nói, Chỉ Tiên ngươi cùng Vân Phượng hai cái ở lại chỗ này cứu người. Lại cùng Vi ngốc nói, vì đạo hữu không cần lo lắng, lệnh đồ thương thế chúng ta thì sẽ giúp đỡ. Chỉ là lần này phát sinh bực này biến cố, cũng còn cần đem Vân Dực cứu ra mới tốt. Vi ngốc mắt thấy đệ tử thương thế tuy rằng không nhẹ, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, liền đối với Thẩm Thành Bình nói, đạo hữu không cần lo lắng, mà sao các loại, nói xong liền bắt đầu đọc thần chú. Hiển nhiên là ở Vân Dực trên người rơi xuống phép thuật dùng để cảm ứng vị trí, bây giờ vừa vặn dùng để lần theo. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Vi ngốc nói một câu, đạo hữu xin mời đi theo ta. Liền dẫn đầu nhấc lên ánh kiếm hướng về phía nam bay đi. Thẩm Thành Bình cùng Tề Kim Thiền mọi người đuổi theo sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.